Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 926, chương 912, Liêu Dương Thành. Lã Bố một đường thế như trẻ tre, chiếm lĩnh hơn phân nửa Liêu Đông quận, Lục Tốn tại Hắc Long Giang công thành cướp trại, tốc độ cũng không chậm, nhưng là cho đến tận này, Tào Tháo cũng không có đạt được mảy may tin tức, bởi vì Liêu Đông quận bên này, người Lã Bố đều là lấy Chiêu Hàng làm chủ, thành chủ cùng thân tín của hắn tự nhiên là sẽ không nói. Về phần bọn hắn thủ hạ tướng lĩnh, cũng có trong lòng chính mình bàn tính, đi theo Đại Hoa, có thể nói tiền đồ sáng lạn, mà hướng về phía Tào Ngụy cáo trạng đâu. Một khi sự tình bại lộ, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong một con đường có thể đi. Coi như thành công, đoán chừng Tào Ngụy cũng không dám đánh tới, cũng không thể đem Đại Hoa thế nào. Đối với chính mình tới nói một chút chỗ tốt đều không có. Đã như vậy lời nói, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn hướng về phía Tào Ngụy báo cáo đâu? Bởi vậy, Đại Hoa đã đem toàn bộ U Châu đánh xuống đem gần một nửa. Tào Tháo bên kia thế mà không biết chút nào. Bất quá Lã Bố Chiêu Hàng đại nghiệp, vẫn là gặp khó. Liêu Dương Thành thành chủ chính là Tào Hổ, là Tào Tháo thân tộc. Loại quan hệ này, bọn họ có thể chiêu hàng tỷ lệ phi thường nhỏ. Bất quá, trước đó Lã Bố chiêu hàng những thành chủ kia, vì mở rộng công trạng, điên cuồng tiến hành chiêu hàng, đang khuyên hàng con đường trên càng chạy càng xa. Đối bọn hắn tới nói, khả năng này là bọn họ cả đời này lớn nhất kỳ ngộ. Chỉ cần có thể chiêu hàng một thành, đối bọn hắn tới nói chính là một cái lớn lao công lao. Chuyện tốt như vậy, về sau chỉ sợ rốt cuộc không đụng tới. Đã hiện tại đụng phải, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Căn cứ dạng này tâm tính, thật là có người đi chiêu hàng Tào Hổ. Kết quả chiêu hàng người, trực tiếp bị Tào Hổ chém đầu. Thủ cấp đeo ở trên tường thành, răn đe. Đồng thời, Tào Hổ kịp thời đem tin tức này truyền ra ngoài. Chiếm được tin tức này sau đó, Lã Bố lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thật là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo a. Loại này tặng đầu người chuyện cũng có thể làm được. Ngươi không phải Tào Tháo phái tới nội ứng a? Vốn dĩ đối Liêu Dương Thành, bọn họ còn có thể tiến hành đánh lén, nhưng là bây giờ tại người ta đều biết ngươi đã đến. Cái kia còn đánh lén cái rắm nha. Đã như vậy lời nói, vậy liền hung hăng đánh hắn một chút tốt. Đã dám cùng ta Đại Hoa đối nghịch, liền phải làm cho tốt bị nghiền ép chuẩn bị. Rất nhanh, Lã Bố đem đại pháo toàn bộ triệu tập tới. 5 vạn đại quân áp cảnh thẳng bức Liêu Dương Thành. Liêu Dương Thành thành chủ Tào Hổ tự thân lên trận, dẫn dắt binh sĩ đạp lên tường thành, tổ chức thành nội bách tính, vận chuyển vật tư liên tục không ngừng đưa đến trên tường thành. Bọn họ đã làm tốt nghiêm phòng tử thủ chuẩn bị, chỉ bằng cho bọn hắn mượn thành nội thủ thành vật chất. Tào Hổ cho rằng, bọn họ phòng thủ 1 tháng, là tuyệt đối không có vấn đề gì. Thời điểm trước kia, Tào Hổ chưa từng có được chứng kiến Đại Hoa công công thành thủ đoạn. Đều chỉ là tin đồn mà thôi. Tào Hổ cho rằng, không phải Đại Hoa quá mạnh, mà là những cái kia bị bọn họ tấn công xong đến thành trì. Bọn họ phòng thủ thật sự là quá yếu. Nếu như gặp phải ta Tào Hổ lời nói, nhất định phải làm cho Đại Hoa mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là phòng thủ. Cái gì mới là gặm không nổi đến xương cứng. Ôm dạng này tâm tính, Đại Hoa đại quân tới, 5 tôn đại pháo xếp thành chữ nhất, nhắm ngay Liêu Dương Thành cửa thành. Liêu Dương Thành cửa thành bên trong, Tào Hổ an bài 1.000 binh sĩ lập ở cửa thành sau đó. Dùng gậy gỗ những vật này gắt gao chống đỡ cửa thành. Tào Hổ cho rằng, Đại Hoa đại pháo công kích, nguyên lý liền cùng công thành xe không kém bao nhiêu. Không thể không nói, kiến thức cực hạn Tào Ngụy tưởng tượng, Đại Hoa 5 tôn đại pháo, bắt đầu tập kích. Một viên đạn pháo tại không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, trọng trọng đánh trúng Liêu Dương Thành cửa thành. Oanh một tiếng, cửa thành lập tức bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Trần Thành phía sau cửa phòng vệ binh sĩ bị tạc thất linh bát lạc. Phải biết, thời đại kia Liêu Dương Thành cũng không phải hậu thế Liêu Dương, căn bản cũng không có hậu thế Liêu Dương lớn như vậy quy mô. Lúc ấy Liêu Dương Thành được xưng bên trong thành đều tỏ ra cực kỳ miễn cưỡng. Một tòa miễn cưỡng mới có thể xưng là bên trong thành thành trì. Nó cửa thành có thể dày bao nhiêu? Bởi vậy, đại hoa đạn pháo một phát lên, liền trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng. Mà cái này, còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên tường thành gốm tàu hổ, chỉ cảm thấy dưới chân tường thành tại run không ngừng. Trên cửa thành mặt lỗ thủng càng lúc càng lớn, cửa thành lung lay sắp đổ, rất nhanh liền ầm vang sụp đổ. Cùng lúc đó, tàu hổ nội tâm một cái nào đó ý niệm cũng đi theo ầm vang sụp đổ. Hắn cảm giác, hắn tựa hồ là lầm nhưng chuyện gì? Ân, bên cạnh hắn tàu ngụy binh sĩ, bị cảnh tượng trước mắt dọa trên mặt biến sắc, run lẩy bẩy, nhưng là đó cũng không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu mà thôi. Oanh sập cửa thành sau đó, đại hoa cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tiếp tục oanh tạc nổi lên tường thành. Liêu Dương Thành tường thành căn bản là không chịu nổi đạn pháo oanh kích. Không bao lâu, theo thành chỗ cửa bắt đầu một đường kéo dài, tường thành bắt đầu từng đoạn sụp đổ. Sụp đổ sau đó còn kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn. Cái này tiếng nổ cũng không phải là đại pháo phát ra tới thanh âm, mà là tàu ngụy tại dưới tường thành chôn xuống địa lôi phát sinh nổ tung. Tàu ngụy địa lôi rất không có khả năng chôn ở bọn họ cần phải trải qua trên đường, dù sao chính bọn hắn cũng muốn đi đường. Thế là dưới tường thành biến thành một cái lựa chọn tốt. Sau đó trải qua đại hoa oanh tạc, tường thành sụp đổ trực tiếp đảo đưa bọn họ chôn xuống địa lôi bị dẫn bảo. Tại trên tường thành phòng thủ tàu ngụy binh sĩ trực tiếp sợ tè ra quần, ngoan ngoãn long đông, tường thành đều nhanh sập. Cái này trên tường thành còn thế nào đứng người a? Thế là trên tường thành phòng thủ tàu ngụy binh sĩ nhao nhao theo trên tường thành chạy xuống. Đối mặt loại tình huống này, tàu hổ gương mặt tại run rẩy, trong lòng đang rỉ máu. Đối mặt loại tình huống này, còn thế nào phòng thủ a? Cửa thành đều bị nổ sụp, tường thành cũng bị nổ sụp. Cái này hắn mẹ nó còn phòng thủ cái cọng lông a? Nổ sụp thật dài một đoạn tường thành sau đó, lá bố khiến binh sĩ dọn dẹp ra một đoạn con đường. Sau đó gỡ mìn xe phía trước mở đường, thần binh doanh binh sĩ ở phía sau cấp tốc xông vào Liêu Dương thành nội, nhìn chen chúc mà vào đại hoa binh sĩ, tàu hổ nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ bi tráng chi tình. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là thành tại người tại, thành vong người vong. Tàu hổ tụ hợp nổi tất cả binh sĩ, cổ vũ sĩ khí, nghiêm lệnh binh sĩ chỉ có tiến không có lùi, lùi người giết không tha. Sau đó tàu hổ một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Giết! Tàu hổ tựa như một cái can đảm anh hùng, phát ra gầm thét, phá lệ bi tráng, biêu. Bỗng nhiên, một tiếng súng vang, đạn theo tàu hổ ngực rót vào, mang theo một chùm huyết hoa. Tàu hổ hai mắt trợn lên, không cam lòng ngã xuống đất. Sau đó hắn nhìn thấy sau lưng vô số binh sĩ nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, giơ hai tay lên thật cao. Hắn tàu hổ mới vừa vặn ngã xuống đất, còn không có tắt thở, đi theo binh lính của hắn liền toàn bộ đầu hàng. Tàu hổ chết không nhắm mắt. Đến tận đây, Liêu Dương Thành đặt vào đại hoa bản đồ. Lã bố tin tưởng, khả năng tự Liêu Dương Thành sau đó, toàn bộ U Châu đều có thể sẽ không đụng phải ra dáng chống cự. Ngạch, tốt a, toàn bộ Liêu Dương Thành cũng chỉ có một cái tàu hổ mà thôi.